Vạn cổ ma tôn, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27 dễ như trở bàn tay, mạnh mẽ như vũ bão. Luồng kiếm khí này trực tiếp chẻ con hung thú dáng sói thành hai. Không còn một hơi thở, cuộc chiến bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Lâm Tiêu nhìn thi thể con hung thú trên mặt đất, bắt đầu tổng kết kinh nghiệm. Góc đầu tiên của nhát kiếm không chuẩn lắm. Linh lực vận chuyển chưa đạt, rõ ràng là một chiêu kết liễu, hiệu quả lại kém hơn tưởng tượng. Sau 2 phút, Lâm Tiêu thu lại những bộ phận đáng giá trên người con hung thú dáng sói. Thân pháp khẽ động, chỉ để lại một tàn ảnh, rồi biến mất ngay tại chỗ. Đúng vậy, chiêu thức Lâm Tiêu thi triển chính là thân pháp. Từ kiếm ma tông đi ra, cho tới ban nãy gặp phải hung thú dáng sói, hắn luyện thân pháp đã luyện được tiểu thành. Ngộ tính bậc này, chỉ có thể nói là khủng bố. Khi thi triển dịch chuyển tốc độ cao, đồng thời sinh ra một tàn ảnh, đây chính là biểu hiện của tiểu thành. Khi nào có thể sinh ra 3 tàn ảnh, thì đó chính là đại thành. 10 tàn ảnh thì chính là viên mãn. Lâm Tiêu sau khi tu luyện thân pháp đạt tiểu thành, liền cảm thấy tốc độ của bản thân so với ban đầu đã tăng lên không chỉ là gấp đôi. Không hổ là thân pháp địa giai. Cứ như vậy, Lâm Tiêu tu luyện kiếm pháp và thân pháp cả ngày trời. Tới tối đã luyện tới đại thành, lại tiếp tục muốn tu luyện tới viên mãn. Nếu vậy thì phải tốn thêm vài ngày nữa. Ngày thứ 2 Lâm Tiêu lại tu luyện tới công pháp luyện thể. Có thể là do công pháp luyện thể và thân pháp có sự khác biệt, Lâm Tiêu tu luyện cả ngày trời mới luyện tới tầng thứ nhất của sức mạnh cơ thể tăng lên gấp đôi, lực phòng ngự cũng tăng lên gấp đôi. Đồng thời, trên bề mặt cơ thể đã tạo ra một lớp linh khí hộ giáp, có thể chắn được công kích nhỏ của người có cảnh giới cao hơn mình một bậc. Bão Sơn Ấn tổng cộng có 9 tầng. Mỗi khi tăng lên một tầng, sức mạnh trong cơ thể sẽ được tôi luyện. Linh khí hộ giáp cũng sẽ tăng thêm một tầng chắn. Lực phòng ngự tăng mạnh. Có hơi chậm nhỉ? Lâm Tiêu buồn bực nói, nếu lời này mà để cho những người luyện khác nghe thấy thì nhất định sẽ tức đến hộc máu. Người bình thường đừng nói là một ngày, cho dù là luyện một tuần cũng chưa chắc có thể nhập môn. Muốn luyện thành tầng thứ nhất, chí ít cũng cần tới một tháng. Một ngày là có thể luyện thành tầng thứ nhất. Cái tốc độ này đã khiến người ta chỉ còn biết nhìn thôi chứ không biết nói gì hơn. Cách chương.